Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn là người khó ngủ ở nơi lạ. Nhưng hôm nay, sau khi phát điên một hồi, cô đã ngủ quên trên chiếc giường trắng lớn trong khách sạn. Nếu không có cuộc gọi đó, cô nghĩ mình sẽ ngủ đến tận sáng mai. Cô phải sờ rất lâu mới tìm được điện thoại. Không nhìn tên mà trực tiếp nghe máy. Alo. Tình trạng của cô lúc này đã ở mức thấp nhất, ngay cả khi người quan trọng nhất gọi đến, cô cũng không muốn giả vờ tỏ ra vui vẻ. Có chuyện rồi, Mạn Mạn, con mau về đi, đầu dây bên kia là mẹ cô. Giọng nói gấp gáp, chẳng thể nghe ra được cảm xúc gì. Có chuyện gì vậy? Lâm Mạn ngồi bật dậy. Bố mẹ cô ít khi gọi điện cho cô. Con, mẹ cô lắp bắp. Còn bố cô đã cướp điện thoại, nói, con về trước, về rồi sẽ nói, được, con sẽ về trong khoảng nửa tiếng nữa. Cúp máy, Lâm Mạn chỉ rửa mặt qua loa, chiếc váy dạ hội hôm qua không thể mặc nữa, chỉ nhìn thôi cũng thấy chua xót. Cô gọi điện cho lễ tân, nhờ khách sạn mua một bộ trang phục đen từ cửa hàng flagship gần đó. Chàng trai kia vẫn đang ngủ. Lâm Mạn gõ cửa, tiền đã chuyển vào WeChat của cậu rồi. Anh ta lơ mơ đáp. Biết rồi, Lâm Mạn không yên tâm. Trực tiếp đẩy cửa vào. Cảnh cáo chàng trai đang cuộn tròn trên giường. Đừng quên tôi đưa tiền cho cậu làm gì. Chị à, em biết rồi. Em biết rồi, đừng gọi tôi là chị. Cô không thể chịu nổi những người vì sĩ diện mà bán rẻ bản thân. Dù là nam hay nữ. Dù có đau đớn đến đâu, có điên cuồng đến mức nào, Lâm Mạn cũng không thể thân thiết với những chàng trai như vậy. Nhưng với Chu Hạn Nam thì lại khác, anh ta ôm ấp người này người kia, thậm chí đã từng nói rõ với cô, tôi có thể cho bất kỳ người phụ nữ nào, những cô gái trong quán bar, chỉ cần 1.000 tệ là có thể chơi một đêm, tôi cũng sẵn sàng cho họ, nhưng tuyệt đối không phải cô. Họ từ đầu đã không phải là người cùng một thế giới. Tiếc là cô hiểu điều này quá muộn. Cứ ngốc nghếch chờ đợi quá lâu. Về đến nhà Lâm, bố mẹ cô đã rối loạn. Lâm Mạn chưa bao giờ thấy bố cô nổi giận với mẹ cô như vậy. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng tham lam, đừng tham lam. Thử nhìn xem, bây giờ vốn liếng chẳng còn. Mấy đồng lãi đó có ích gì? Tôi làm sao biết được nhân kiệt sẽ lừa tôi chứ? Nó không lừa bà, nó cũng bị lừa thôi. Qua vài câu nói, Lâm Mạn đã hiểu tình hình. Cô kìm nén cơn giận, rót một cốc nước ấm cho mỗi người bố mẹ. Hỏi, bao nhiêu tiền? Cô ước tính sẽ không quá 500.000. Mẹ Lâm chậm rãi giơ ba ngón tay lên. Trước khi tan ca, con sẽ chuyển 300.000 cho mẹ. Lâm Mạn thở dài. Nếu bố mẹ thiếu tiền, có thể nói với con, giờ đầu tư bên ngoài nhiều cái không chính đáng. Sau này đừng tin nữa, nếu chỉ là 300.000 thì mẹ sẽ nuốt hết vào bụng. Mẹ Lâm càng nghĩ càng tức, đấm ngực, mẹ còn bảo bà thông ra đầu tư 3 triệu nữa đấy. Bây giờ mẹ phải giải thích sao đây? Mẹ Lâm định làm thân với Từ Uyển Nghi, tiện thể khoe khoang một chút. Ai ngờ người cháu trai của bà ta không ra gì. Sau khi xảy ra chuyện, gọi hỏi lại, anh ta lại nói chẳng biết gì cả. Sao mẹ lại nói với mẹ chồng con vậy? Hôm trước bà ấy đến nhà đưa cua. Mẹ tiện miệng nói một câu. Bà ấy đồng ý ngay. Mẹ làm vậy chẳng phải là muốn con có chút vị thế trong nhà họ Chu sao? Mẹ, Lâm Mạn thở dài, bất lực lắc đầu. Vậy thì con cứ nói thật với bà ấy đi. Dù sao thì tiền cũng không phải là chúng ta lừa lấy. Nhưng, ba Lâm không nhịn được. Thay mẹ Lâm nói, bà thông gia không kịp ký hợp đồng. Đã đưa tiền cho mẹ con vay. Làm đầu tư dưới tên của mẹ con. Ai, nếu bà ấy không nhận, chúng ta lại phải trả 3 triệu cho người ta. Lâm Mạn là con dâu của bà ấy. Sao có thể lấy 3 triệu đó? Con nói đúng không? Mạn Mạn, mẹ Lâm vội vàng nắm tay Lâm Mạn. Lâm Mạn nhìn sang, bà sợ hãi, Con và Chu Hạ Nam, con và A Nam gần đây tình cảm tốt phải không? Con nói chuyện với nó đi. Lâm Mạn bị mắc kẹt tại chỗ. Cô đột nhiên cảm thấy một cơn đắng nghét ở cổ họng. Phải nuốt mấy lần mới thở lại được bình thường. 300 triệu đối với Từ Uyển Nghi thực sự không phải là số tiền lớn. Nhưng đối với gia đình bình thường của Lâm Mạn, đó gần như là một nửa gia sản của họ. Hơn nữa, có lẽ số tiền này là Từ Uyển Nghi cố tình cho đi, để có thể dụ dỗ Lâm Mạn. Dù sao thì những chuyện mà Từ Uyển Nghi làm để giữ chân cô, với chút lợi nhỏ như vậy không phải lần đầu tiên. Con sẽ nói với họ, bố mẹ đừng lo. Nhìn thấy tóc bạc và nếp nhăn trên mặt bố mẹ, Lâm Mạn cuối cùng vẫn không nói gì. Khi quay lại công ty, Lâm Mạn gửi tin nhắn cho Chu Hạ Nam. Hôm nay có rảnh không? Chúng ta làm thủ tục ly hôn đi. Anh gọi lại, cô không bắt máy. Phải gọi đến lần thứ tư anh mới từ bỏ. Mạn Mạn, đừng nóng giận. Anh biết tất cả đều là lỗi của anh. Em cho anh một cơ hội cuối cùng đi. Cơ hội cuối cùng, lúc nào cũng có một cơ hội cuối cùng. Lâm Mạn vừa cười nhạt, vừa nghe xong tin nhắn thoại. Được rồi, nếu họ không muốn kết thúc mọi chuyện, thì cô cũng không thể trách mình. Lâm Mạn vẫn làm việc bình thường, vẫn tham gia các cuộc xã giao. Khi cảm thấy chán nản, cô gọi chàng trai kia ra ngoài. Nhưng chỉ vậy thôi có vẻ vẫn chưa đủ. Cô để ý tới Dư Hạo trong một bữa tiệc, là đàn anh của Chu Hạ Nam. Cô biết Dư Hạo luôn coi thường Chu Hạ Nam. Trong mắt anh ta, Chu Hạ Nam chỉ là một cậu ấm có gia đình giàu có, tự cho mình cao quý mà chẳng có thực tài gì. Tuy nhiên, nếu bỏ qua lớp kính màu của tình yêu, thì cũng không phải không có lý. Lâm Mạn cầm ly rượu đỏ đi về phía Dư Hạo. Vài câu nói, khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần. Chắc là giám đốc Lâm đã biết sự thật rồi nhỉ. Dư Hạo tự nhiên nhận ra có vấn đề, nhưng cũng không dễ dàng hợp tác với cô. Lâm Mạn cúi đầu, tự mình nhấp một ngụm rượu. Biết thì từ lâu đã biết rồi, chỉ là mới nghĩ thông thôi. Nói xong, cô khẽ cười, nghiêng đầu một chút, lắc ly rượu, hỏi lại Dư Hạo, dù sao thì mỗi người chơi riêng cũng không tệ. Dư Tổng, anh thấy sao? Nhưng mà bị người khác dùng như một con tốt thì không tốt lắm. Ồ, ai là con tốt? Ai coi ai là con tốt? Lâm Mạn nở nụ cười, ánh mắt mềm mại của người phụ nữ hiện lên rõ rệt. Cô cong mày, vẻ mặt đầy quyến rũ. Chu Hạ Nam rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào? Dư Hạo đột nhiên có cảm giác mạo hiểm. Lâm Mạn lại chỉ nói tới đó, đặt ly rượu xuống rồi đi vào nhà vệ sinh một mình. Cô đang làm gì vậy? Cô biết mình đã mất kiểm soát, biết ngọn lửa gần như cháy đến cạnh váy của mình, nhưng cô vẫn tiến lên, không chết một lần thì không dừng lại. Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn từ nguồn không rõ, là hình ảnh của Phương Thuần và Chu Hạ Nam đang cùng chơi với đứa trẻ, vui vẻ hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng thấy đó là một gia đình hòa thuận. Không có thời gian suy nghĩ, Lâm Mạn vứt điện thoại như một con rắn độc xuống gạch men. Nhưng khi tỉnh táo lại, cô vẫn phải tự mình nhặt lên. Bữa tiệc kết thúc, Lâm Mạn để cho Dư Hạo ôm mình vào khách sạn. Cả hai đều có mục đích riêng. Trông có vẻ hòa hợp nhưng thực chất chẳng có sự kết nối thật sự. Như thể căn phòng này là do ai đó ép phải đặt. Lâm Mạn nghe thấy có người gọi tên mình. Lâm Mạn theo phản xạ nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một ánh mắt cảnh cáo. Có thể đó không phải là cảnh cáo, dù sao thì chỉ trong một giây ngắn ngủi. Hơn nữa, người đó là bác sĩ Lương, một người có tính cách tốt, làm sao có ánh mắt nghiêm túc hoặc ghét bỏ như vậy. Lâm Mạn chưa kịp chào hỏi, người đó chỉ còn lại bóng lưng. Dư Hạo ghé sát tai cô. Khi nói chuyện, gần như cơ thể anh ta dính sát vào làn da của Lâm Mạn. Thấy người quen à, gần đây hay đến đây sao? Lâm Mạn hừ một tiếng, ấn nút tầng khách sạn. Chuyến hợp tác lần này của Tín Viễn, Em bị Chu Hạ Nam đè đầu cưỡi cổ, chắc là trong lòng không vui lắm nhỉ? Nếu không thoải mái thì có thể làm gì được nữa? Chúng ta đều là những người bình thường, đáng phải bị người khác điều khiển. Giám đốc Lâm chẳng phải rõ nhất sao? Nhưng sau tối nay, Dư Hạo dừng lại một chút. Người không thoải mái chắc chắn không phải là tôi. Anh ta đóng cửa phòng, tháo cà vạt và định hôn cô. Lâm Mạn theo phản xạ nghiêng người tránh đi. Có vẻ như giám đốc Lâm vẫn chưa thể buông bỏ được. Dư Hạo vuốt cằm thở dài. Đạt được mục tiêu là tốt rồi. Thật ra không cần phải quá chú ý đến quá trình. Cô nắm chặt túi xách. Trước khi đi nói một câu, tôi có một nốt ruồi ở ngực phải. Dư Hạo cười nhìn cô. Tôi chẳng được lợi ích gì, lại còn phải giúp cô khiến đàn ông khó chịu sao? Tin Viễn không chỉ có Chu Hạ Nam đâu. Ngày nào đó khi anh như tôi bị người ta coi như trò cười, có lẽ anh còn có thể dùng điều này để chọc tức họ. Được, tôi học được rồi. Dư Hạo nằm xuống giường, không nói gì thêm. Thang máy di chuyển chậm rãi, người ra người vào. Lâm Mạn không nhịn được cảm thấy khó chịu, lấy tay xoa đầu. Cô rốt cuộc đang làm gì vậy? Sức chút nữa đã trở thành một con người như Chu Hạ Nam. Một cốc cà phê Mỹ. Cảm ơn. Ra khỏi thang máy, cô đi thẳng đến quầy cà phê trong sảnh. Khi đợi cà phê, Lâm Mạn nhìn thấy Lương Chí Tân ngồi ở góc. Anh ta một mình ngồi đó, lưng thẳng tắp, giống như lần đầu gặp nhau vậy. Anh ấy thật là tao nhã và đức hạnh, mỗi ngày đều coi việc cứu người là trách nhiệm, nhưng lại sớm bị số phận cướp đi người vợ yêu thương. Cũng không có được biệt thự hay xe sang. Vinh quang gì, thế giới này thật không công bằng. Bác sĩ Lương, cô ngồi ở vị trí của mình một lúc, cuối cùng không nhịn được. Vừa rồi, chẳng có gì xảy ra cả. Tôi không phải là kiểu phụ nữ như vậy. Cô không muốn trở nên bẩn thỉu, ít nhất là trước những người tốt. Cô có phải là chưa bao giờ đi khám bệnh không? Lâm Mạn lắc đầu, nếu buổi tối không có việc, tốt nhất cô nên bỏ thói quen uống cà phê đi. Cô chợt nhớ lại, lần đầu gặp nhau, anh đã gọi cho cô sữa sô-cô-la. Hương vị còn vương lại trong trí nhớ, ngọt ngào và đậm đà. Cô đã lâu không thử lại. Đây là lịch trình của tôi tuần sau. Lương Chí Tân ra hiệu cho cô xem điện thoại. Nếu cô thực sự không muốn đến bệnh viện khám, có thể gọi video tư vấn khi tôi có thời gian rảnh. Tôi có chứng chỉ tư vấn tâm lý. Có lẽ sợ Lâm Mạn cảm thấy không chính thống, Lương Chí Tân lại bổ sung thêm. Cảm ơn. Lâm Mạn ngượng ngùng mím môi. Cô thực sự không ngờ Lương Chí Tân lại giúp đỡ cô vào lúc cần thiết như vậy. Bác sĩ Lương, anh thực sự là một bác sĩ rất tốt. Tôi chỉ làm theo bản năng thôi. Dù sao mỗi ngày ở bệnh viện có rất nhiều người đang vật lộn để sống. Cố gắng hết sức cuối cùng vẫn mất đi mạng sống. Lâm Mạn biết anh đang nhớ về người vợ đã qua đời, nên ánh mắt anh chợt trở nên cô đơn, bỗng nhiên trở thành một người đàn ông bình thường. Đêm dần khuya, dù là trong sảnh khách sạn hay ngoài trời, cảnh vật đều trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng có cậu thiếu niên đạp xe vụt qua, thỉnh thoảng lại có con chó hoang khập khiễng đi tìm thức ăn trong bụi cỏ. Những người say rượu cùng nhau lo lắng, trẻ con chẳng biết buồn. Ánh trăng lay động, cây cối nhẹ nhàng rì rào, cà phê tỏa ra mùi thơm dịu dàng. Lâm Mạn đột nhiên cảm thấy nỗi buồn trở nên nhỏ bé, chỉ như một hạt cát trong đại dương. Họ im lặng, không ai nói thêm gì nữa. Mãi cho đến khi quầy cà phê đóng cửa, họ mới đứng dậy, cách chương.